bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, đó là điện báo tiếng chuông, nó là từ Cố Dĩ An phía sau vang lên. Nàng lập tức quay đầu lại, thấy được đứng ở xe một chỗ khác Lục Tử Trạch chuyển được điện thoại, ân. Ta lập tức tới, hắn sẽ không phản kháng, Lục Tử Trạch cùng điện thoại kia đầu người ngắn gọn giao lưu vài câu. Cắt đứt điện thoại, hắn thấy Cố Dĩ An nhìn về phía nàng. Giải thích nói, chấp pháp đội, muốn mang đi hắn, chấp pháp đội muốn mang đi người không cần nói cũng biết. Là vừa giết người nam người chơi tựa hồ còn không biết kế tiếp chờ đợi hắn chính là. Cái gì, hắn xúc ở xe hậu tòa. Ta không muốn giết nàng, ta chỉ là muốn giết quỷ, ta thật sự chỉ là muốn giết quỷ. Cố Dĩ An tùy tay khép lại chính mình phía sau cửa xe. Bối dựa xe, nàng nhìn phía trước trong xe nam người chơi nơi phương vị. Lẳng lặng mà hồi ức, nàng nhớ rõ trở về trên đường. Nam người chơi không nghĩ lên xe, sợ hãi lên xe, sợ sẽ xuất hiện quỷ. Nhưng là Lục Tử Trạch nói có quỷ liền giết chết, nam người chơi trong tay đao là nơi nào tới. Trong xe nguyên bản liền có, vẫn là Lục Tử Trạch lúc trước liền phóng tới trong xe. Bất quá, hiện tại đã không quan trọng, nam người chơi giết chết một cái người chơi nữ, có lẽ là thôi miên. Dụng tâm lý ám chỉ thủ đoạn ám chỉ nam người chơi giết người, Cố Dĩ An có thể nghĩ đến cũng liền cái. Này khả năng, đáng tiếc. Nàng hoàn toàn tìm không thấy Lục Tử Trạch phạm tội chứng cứ, chấp pháp đội người cùng nhà tang lễ. Người cơ hồ đồng thời đến, phân biệt mang đi nam người chơi cùng thi thể, Cố Dĩ An dò hỏi chấp pháp đội sẽ như thế nào xử lý. Nam người chơi, chấp pháp đội mang đội người là lần trước tới điều tra cục bắt Liễu Hãn cái kia đội. Trưởng, hắn cũng nhìn ra nam người chơi tinh thần trạng thái không lớn đối. Nghe được Cố Dĩ An vấn đề sau, nói, chúng ta hẳn là trước đưa hắn đi xem bác sĩ, chờ bác sĩ phán định kết quả ra tới, lại làm quyết định, giết người phán tử hình, các ngươi điều tra viên phạm pháp, thả thủ đoạn giết người ác liệt, nếu hắn tinh thần trạng thái bình thường nói, đó chính là tức khắc chấp hành tử hình, nam người chơi tuy rằng là bị đè nặng hướng chấp pháp đội. Trong xe đưa. Nhưng hắn cũng không lậu nghe cái này chấp pháp đội đội trưởng theo như lời nói. Lập tức chiều Cố Dĩ An đầu đi cầu cứu ánh mắt, hắn không muốn chết a. Hắn không muốn giết người. Cố tỷ, ta không muốn giết người. Là hắn làm hại ta, nam người chơi ra sức dãy giụa. Tưởng hướng Lục Tử Trạch bên kia đánh tới, nhưng hắn hai ngày một đêm cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Lúc này đã sớm không có gì sức lực, chấp pháp đội nhân thủ một ninh. Nam người chơi tay nháy mắt bối tới rồi phía sau, ngao ngao mà kêu to. Nhưng hắn vẫn là bám giết không tha hướng Lục Tử Trạch bên kia phát. Lục Tử Trạch đứng ở tại chỗ. Không chút sức mẻ, đại khái là liệu định nam người chơi không gặp được hắn quần áo biên, thực mau. Chấp pháp đội cùng với nhà tang lễ xe trước sau biến mất ở trong bóng đêm mưa siêu khô, dù là đèn đường. Cũng xua tan không được này rét lạnh. Cố Dĩ An đi đến ngồi xổm bồn hoa biên người chơi nữ bên người. Người chơi nữ theo bản năng mà sau này một lui, nàng bản thân chính là một cái ngồi xổm cảnh giới tư. Thế, này một lui, tức khắc ném tới trên mặt đất. Cố Dĩ An nói. Ngươi không tin ta nói. Kia cùng ta cách một khoảng cách, đứng lên đi, cùng ta đi lên. Người chơi nữ nhìn Cố Dĩ An. Nàng giơ tay chà lau hai mắt của mình phía dưới, giọng nói có chút phát ách nói. Ta cũng không dám tin tưởng người, Cố Dĩ An có thể lý giải nàng. Kỳ thật ta cũng không dám tin, lòng người khó dò, nhiều điểm đề phòng cũng là tốt, người chơi nữ nói. Ta tưởng, ta nên tin tưởng ngươi, nàng tay trống mà. Chính mình đứng lên, tuy rằng người so quỷ càng đáng sợ, nhưng nếu không có một cái có thể tín nhiệm người, ta đây không biết muốn như thế nào sống sót. Cố Dĩ An gợi lên một tia cười nhạt. Nàng có thể hiểu người chơi nữ những lời này. Nàng cũng là như vậy cho rằng, Cố Dĩ An làm lơ chính mình phía sau đi theo Lục Tử Trạch. mang theo người chơi nữ trực tiếp thượng office building lầu 2. Các nàng tối hôm qua đi ngủ phòng, phòng một bên chất đống cái dương, đó chính là Cố Dĩ An mục đích. Địa, người chơi nữ ẩn ẩn đoán được Cố Dĩ An đây là muốn tìm manh mối, nàng cẩn thận mà quay đầu lại. Nhìn về phía đi theo bọn họ Lục Tử Trạch lực chú ý cũng không có phân cho người chơi nữ. Hắn nhìn Cố Dĩ An phiên cái dương, chủ động nói, ngươi muốn tìm cái gì? Ta giúp ngươi tìm mơ siêu. Cố Dĩ An nghe vậy, nàng chuyển qua tới nhìn mắt Lục Tử Trạch thần sắc tự nhiên. Trong mắt cũng là chân thành, hành, nếu hắn tưởng hỗ trợ, vậy làm hắn động. Cố Dĩ An lui ra phía sau một bước. Hơi hơi mỉm cười, nói, Lục ca, phiền toái ngươi, tìm đồ vật sự. Chưa nói tới cái gì phiền toái, Lục Tử Trạch ôn hòa nói, hắn từ trong túi rút ra dùng một lần bao. Tay mang lên, nói, ngươi muốn tìm cái nào? Cố Dĩ An chỉ nàng trong ấn tượng Dũng ca mở ra quá mấy cái dương, Lục ca. Này mấy cái phiền toái ngươi một chút, người chơi nữ đứng ở một bên nhìn. Sờ không chuẩn Cố Dĩ An con đường, nàng tiểu tâm mà giật nhẹ Cố Dĩ An góc áo. Sấn Lục Tử Trạch mở ra cái dương xem xét bên trong vật phẩm thời điểm. Thấp giọng nói, Cố tỷ, chúng ta tìm chính là hắn chứng cứ, ngươi làm chính hắn tìm. Hắn tưởng hỗ trợ, vậy làm chính hắn tới. Cố Dĩ An thực bình tĩnh, người chơi nữ vội la lên. Vạn nhất hắn tiêu hủy chứng cứ làm sao bây giờ? Nàng liền không hiểu, Cố Dĩ An biết rõ Lục Tử Trạch có khả năng là phía sau màn độc thủ. Nàng còn làm hắn động thủ, càng làm cho người chơi nữ khó hiểu chính là phía sau màn độc thủ bản nhân. Lục Tử Trạch hẳn là biết Cố Dĩ An muốn tìm hắn chứng cứ. Hắn cư nhiên còn chính mình chủ động đưa ra hỗ trợ tìm chính mình chứng cứ, người chơi nữ mới vừa nói chính mình tin tưởng Cố Dĩ An tâm lại không kiên định, nàng như thế nào cảm thấy này hai cái phá lệ khả nghi, chẳng lẽ Cố Dĩ An đều không phải là người chơi, mà là cùng Lục Tử Trạch giống nhau, là thế giới này người, bọn họ hai cái là đồng bạn. Người chơi nữ thiếu chút nữa bị chính mình não bổ hù chết. Cố Dĩ An nghe xong người chơi nữ nói, lắc đầu nói, người đi bên kia, chúng ta một tả một hữu nhìn chằm chằm mơ siêu hắn sẽ không tiêu hủy. Cố Dĩ An kỳ thật cũng không cảm thấy Lục Tử Trạch sẽ cố ý tiêu hủy chứng cứ, nàng thậm chí đều hoài nghi Lục Tử Trạch là cố ý nghĩ đem những cái đó cất giấu chứng cứ cho nàng xem. Mơ siêu hắn ý tưởng có thể là hắn đem chính mình chứng cứ giao cho nàng, về sau bọn họ chính là đồng bạn, gặp quỷ đồng bạn, không phải thực hiểu này đó tinh thần không bình. Thường người, Cố Dĩ An nhìn đến Lục Tử Trạch mở ra cái dương là một cái gửi hồ sơ túi cái dương, nàng nhớ không rõ lắm Dũng ca lấy chính là cái nào, nhưng là trong trí nhớ Dũng ca tựa hồ là đặt ở trên cùng hồ sơ túi thực cổ. Cố Dĩ An một bên lấy ra di động, một bên chỉ huy chạm đất Tử Trạch nói, người đều lấy ra tới. Người chơi nữ nhìn nghiêm túc làm việc Lục Tử Trạch. Nàng đại khái xem sáng tỏ trước mắt tình huống, nàng đồng đội Cố Dĩ An khả năng nắm giữ Lục Tử Trạch tử huyệt linh tinh, mới làm Lục Tử Trạch như vậy nghe lời. Cố Dĩ An lực chú ý đặt ở di động thượng. Di động lượng điện rất ít, nàng nghĩ nghĩ, phiên tới rồi tin tức một lan. Tìm được rồi chính mình muốn dãy số, bát đi ra ngoài, quay số điện thoại thanh âm tức khắc vang lên, Lục Tử Trạch chính lấy ra trong dương hồ sơ túi, hắn nhạy bén mà chiều Cố Dĩ An nhìn lại, Cố Dĩ An có thể cảm giác được hắn ánh mắt nàng. Không để ý đến, mà là đem tâm thần liền đặt ở di động thượng, đối phương chuyển được nháy mắt. Cố Dĩ An cắt đứt điện thoại, Lục Tử Trạch ôn hòa dò hỏi. Lấy An, ngươi cùng ai gọi điện thoại? Cố Dĩ An thu hồi di động, thuận tay đem nó nhét vào chính mình túi tiền, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Chấp pháp đội, người chơi nữ trên mặt quả thực muốn cụ hóa ra dấu chấm hỏi. Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch không phải vừa mới còn hào hào, như thế nào lập tức muốn xé rách ra, tìm tới chấp pháp đội lời này. Vừa thấy chính là nhằm vào Lục Tử Trạch, người chơi nữ bước chân giật giật. Ai khẩn Cố Dĩ An, Lục Tử Trạch nghe vậy, hắn buông chính mình trong tay sự vật, bất đắc dĩ nói, ngươi cảm thấy chấp pháp đội hữu dụng. Cố Dĩ An bình tĩnh nói, bắt ngươi hữu dụng, người chơi nữ nghe này hai người đối thoại. Thân thể của nàng căng thẳng lên, dựa gần Cố Dĩ An. Thời khắc cảnh giác chạm đất Tử Trạch nhất cử nhất động, Lục Tử Trạch nhìn Cố Dĩ An trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, hắn hỏi, Lấy An, ngươi không nghĩ phản kháng thần nhãn hệ thống sao? Nó bao che tội phạm, xem nhẹ nhiều khởi án kiện chân tướng, mỗi thời mỗi khắc tra xét chúng ta riêng tư. Cố Dĩ An nghe Lục Tử Trạch nói, ánh mắt tùy ý thoáng nhìn phòng nội, là có thể nhìn đến đen nhánh màn ảnh, nàng nói. Tưởng, đương nhiên tưởng, Cố Dĩ An như thế nào sẽ không nghĩ phản kháng thần nhãn hệ thống, nhưng vừa mới. Lục Tử Trạch nói thần nhãn hệ thống hành vi phạm tội. Mỗi một cái đều cùng hắn có quan hệ. Cố Dĩ An xem như nghĩ thông suốt, bọn họ người chơi sở hữu ngoài ý muốn sự cố đều là hắn âm thầm an bài. Lục Tử Trạch loại này mượn dùng thần nhãn hệ thống phạm tội. Che giấu chính mình hành vi phạm tội. Còn giúp trợ người khác phạm tội người, hắn còn nói chính mình tưởng đẩy ngã thần nhãn hệ thống. Chính hắn so thần nhãn hệ thống cũng hảo không đến chạy đi đâu, Cố Dĩ An nói. Ta tưởng trước xác định một sự kiện, cái kia thông qua thần nhãn hệ thống nhất quản lý ngăn chúng ta đi trước thịt phiến chỗ ở người. Có phải hay không ngươi? Nàng lời nói tin tức lượng là một bên người chơi nữ trợn mắt há hốc mồm siêu Lục Tử Trạch có thể. Khống chế thần nhãn hệ thống, nàng nhịn không được hỏi Cố Dĩ An, hắn chính là thần mát, có thể khống chế thần nhãn hệ thống người, kia từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn chính là thần mắt. Lục Tử Trạch nhìn Cố Dĩ An, thần sắc như thường, hắn không có bởi vì Cố Dĩ An ngôn ngữ, thần sắc có chút động dung. Cố Dĩ An quan sát đến Lục Tử Trạch thần sắc, đồng thời nàng nói ra chính mình trong lòng suy đoán. Người vô pháp hoàn toàn khống chế thần nhãn hệ thống. Bởi vậy, người vô pháp làm nó tự hủy. Nhưng là ngươi có thể khống chế nó làm chút chuyện khác. Tỷ như giúp cái kia thịt phiến tránh né chịu tội. Giúp mạn tỷ tránh được theo dõi. Còn có bức bách dũng ca làm ra lựa chọn. Người chơi nữ không có chờ đến trả lời. Chỉ nghe được Cố Dĩ An đối Lục Tử Trạch nói, nàng nhìn xem Cố Dĩ An. Lại nhìn sang Lục Tử Trạch, nàng vừa mới hỏi nói bị hoàn toàn bỏ qua, người chơi nữ trừ trừ khóe miệng, cho nên hai người kia là hoàn toàn xem nhẹ nàng sao? Nàng cũng là người A, Lục Tử Trạch nghe Cố Dĩ An giảng thuật. Trong mắt ý cười càng ngày càng thâm siêu. Cố Dĩ An nhìn đến Lục Tử Trạch cái này phản ứng. Nàng biết chính mình hẳn là đoán đúng rồi, đáng tiếc Lục Tử Trạch quá cẩn thận. Không chịu ở màn ảnh trước mặt lưu lại chính mình bất luận cái gì nhược điểm mơ siêu. Cố Dĩ An đến dẫn. Ra tới, nàng nghĩ nghĩ. Nói, người nếu đem ta đương đồng bạn, kia có thể hay không trả lời ta mấy vấn đề. Lục Tử Trạch không có chút nào do dự nói. Người muốn hỏi cái gì có thể trực tiếp hỏi, người chơi nữ sờ sờ chính mình đầu. Cảm thấy chính mình cũng không giống như là phát sốt, vì cái gì nàng sẽ gặp phải như vậy trò đùa. Giằng co, kẻ muốn cho người muốn nhận. Cố Dĩ An trước tung ra một vấn đề trá hạ Lục Tử Trạch, nàng hỏi. Ngươi là thật sự tưởng lật đổ thần nhãn hệ thống sao? Vẫn là ngươi cảm thấy thế giới này quá nhàm chán. Lục Tử Trạch nghe vậy cười một tiếng. Hắn tươi cười rất là thoải mái, Lục Tử Trạch nói. Ngươi thật hiểu biết ta không? Ta không hiểu biết ngươi, ta liền chá một chút. Lục Tử Trạch cái này trả lời không làm Cố Dĩ An quá. Ngoài ý muốn, hắn tưởng lật đổ thần mắt lý do là bởi vì hắn quá nhàm chán. Mà phi cái gì vì chính nghĩa, phía trước Cố Dĩ An không thể nghĩ thông suốt địa phương. Đều có giải thích hắn vì cái gì muốn giết người đâu. Bởi vì nhàm chán, thật là cái hoang đường lý do. Cố Dĩ An lại hỏi. Ngươi cảm thấy không bị người phát hiện án mạng đặc biệt có thành tựu cảm. Thỉnh chính diện trả lời ta, nàng bổ sung nói, đúng vậy, Lục Tử Trạch cười nói ra những lời. Này, Cố Dĩ An không nghĩ đi nhìn mặt hắn. Nàng bình tĩnh nói, ngươi ngày hôm qua mang theo người chơi đi chợ bán thức ăn mục đích. chính là vì nắm giữ bọn họ yêu thích cùng tính cách, nàng liệt kê một chút. Đường cửu thích ăn đường, nàng hoài nghi quá đường có độc, kết quả không nghĩ tới là kẹo phô chiêu bài, nàng cùng đường cửu ở trong xe từng có về đường hay không có độc đối thoại. Hiện tại nghĩ đến, Lục Tử Trạch khi đó trả lời, kỳ thật đã ám chỉ hết thảy, có khoang miệng loét cái kia người chơi thích ăn tôm. Có nam người chơi tâm tư nhiều lỗ mãng, có nam người chơi nhìn như lớn mật kỳ thật nhát gan. Có người chơi nữ ở ngươi trước mặt lời nói thiếu, tập tính khó có thể khống chế. Mà ta không quá thích vi phạm người khác ý nguyện, người khác phao trà, ta cũng là sẽ không cự tuyệt. Cố Dĩ An ngữ khí biến lạnh. Ngươi nhưng thật ra tính không lộ chút sơ hở, Lục Tử Trạch có chút tò mò. Ngươi quan tâm ta cùng bọn họ nói chuyện. Hắn chú ý điểm cùng Cố Dĩ An hoàn toàn không giống nhau, Cố Dĩ An mặc một chút. Nói, đường cửu ban đầu liền hoài nghi quá ngươi. Nàng hoài nghi quá mục đích của ngươi, đường cửu thực hoài nghi Lục Tử Trạch. Đường nàng khi đó cảm thấy Lục Tử Trạch cùng bọn họ lưu yêu thích chuyện này thực bình thường. Nào biết đâu rằng, chính bọn họ cấp chính mình chôn xuống tử vong lời dẫn. Hết chương.